Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 48, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, thiếu nãi nãi khả năng có hỉ, song nhi mấy cái tiểu nha hoàn đều rất cao hứng. Ngô Kính Nghiêu đưa song lang chung trở về, nhìn đến một phòng hỉ khí dương dương nha hoàn, hắn cũng mỹ, kêu nha hoàn đi lưu hỉ chỗ đó một người lãnh một hai tiền thưởng. Song nhi mấy cái chim sẻ dường như chạy đi ra ngoài. Trần Kiều bất đắc dĩ mà quở trách Ngô Kính Nghiêu. Không chuẩn sự, ngươi, ta nói có liên có. Ngươi thiếu suy nghĩ vớ vẩn. Ngô Kính Nghiêu nhanh chóng đánh gãy tiểu nữ nhân ủ rũ lời nói. Ba lượng bước đuổi tới Trần Kiều bên người ngồi xuống. Một tay ôm Trần Kiều bả vai. Một tay cách áo nhẹ nhàng đặt ở Trần Kiều bụng. Nhìn nơi đó dương dương tự đắc. Ta uy như vậy cần. Tháng trước không có tới đã tính đã muộn. Lần này khẳng định chúng, Trần Kiều không biết mang thai sẽ là cái gì cảm giác. Đệ nhất thế, nàng chỉ ở Bồ Tát bố thí cưỡi ngựa xem hoa kế tiếp thấy chính mình sinh Hàn Nhạc hài tử. Nhưng nàng chỉ là thấy, vô pháp người lạc vào trong cành. Hiện tại, nàng trong bụng, khả năng đã có cái tiểu hoa nhi. Trần Kiều có điểm hoang mang lo sợ. Trước đừng nói cho nương đi. Hoãn. Trần Kiều dặn dò Ngô Kính Nghiêu nói. Ngô Kính Nghiêu kỳ thật cũng không dám kết luận Trần Kiều liên hoài. Hắn có thể thừa nhận thất vọng, mẫu thân mong nhiều ít năm tôn tử, sợ là quá sức, ân, đều nghe ngươi, Ngô Kính Nghiêu ngẩng đầu, hôn nàng một ngụm, trời tối, Trần Kiều chải đầu, Ngô Kính Nghiêu phủng quyển sách dựa vào đầu giường xem, Trần Kiều trở lại trên giường, thấy hắn cầm chính là Sở Từ. Trần Kiều kỳ, hỏi, như thế nào đột nhiên xem khởi thư tới? Trần Kiều gả lại đây lâu như vậy? Ngô Kính Nghiêu xem đến nhiều nhất chính là sổ sách. Ngô Kính Nghiêu nhìn nàng cười. Ta nhiều chọn mấy cái hảo tự. Tương lai từ bên trong định cái hai từ tên. Trần Kiều lại kinh lại cười. Ngô Kính Nghiêu lại không để ý tới nàng giễu cợt. Tiếp tục lật xem một bên hướng bên cạnh tiểu vở thượng nhớ tự. Trần Kiều nằm đến nội sườn, xem hắn nghiêm túc mà chọn tự, nhìn, Trần Kiều mệt nhọc, nhắm mắt lại ngủ, không biết qua bao lâu, Trần Kiều cảm giác có người ở thân nàng mặt, thực ôn nhu một chút, sau đó, hắn lại dịch đến phía dưới, hôn nàng cái bụng một ngụm. Đêm nay, Trần Kiều mơ thấy Ngô Kính Nghiêu tặng nàng một cái chậu hoa. Nàng mới vừa hướng bên trong rót điểm nước. Một cây xanh non tiểu mầm liền xông ra, nửa tháng sau, lang trung tới cấp Trần Kiều thỉnh mạch, quả nhiên có thai, Ngô Kính Nghiêu thần thái phi dương, lập tức tặng lang trung trăm lượng khám phí, nhưng đem lang trung nhạc hỏng rồi, Ngô Kính Nghiêu lập tức phái người đem tin tức tốt truyền cho mẫu thân. Tạ thị nghe xong, vốn dĩ hôm nay muốn ra cửa. Nàng cũng không đi, ném mới vừa lấy ra tới xiêm y vội vàng chạy đến nhi tử con dâu bên này. Nhìn đến Trần Kiều, Tạ thị lập tức cười thành một đóa hoa. Kia trong nháy mắt, Trần Kiều mặc danh nghĩ tới Hàn Nhạc xem trong giới dã heo mẹ khi ánh mắt. Nói ngắn lại, Trần Kiều này một có thai, Ngô Kính Nghiêu không đề cập tới. Tạ thị đối nàng thái độ thật giống như thay đổi một người dường như. Trước kia Tạ thị không phải tổng tưởng sai sự con dâu cho nàng ngao canh sao? Hiện tại đổi thành Tạ thị thường thường tự mình xuống bếp cấp Trần Kiều nấu cơm hầm canh. Thành như Ngô Kính Nghiêu theo như lời, Trần Kiều nhảy thành Ngô gia Bồ Tát sống. Ngô Lan là Ngô gia duy nhất không cao hứng người. Đại ca bất công tẩu tử, hiện tại liền mẫu thân cũng bất công tẩu tử, đối tẩu tử so đối nàng còn hảo. Nương, tẩu tử hiện tại phụ nữ có mang, người muốn hay không cấp đại ca chọn hai nha hoàn, nương hai một chỗ khi, Ngô Lan giống như quan tâm địa đào, Tạ thị đang ở cấp tương lai tôn tử phùng đồ lót. Nghe vậy thuận miệng hỏi, chọn nha hoàn làm gì? Ngô Lan sờ sờ khuyên tai, cúi đầu nói, ta nghe người ta nói, thê tử có thai sau liền không thể hầu hạ trượng phu. Tạ thị động tác một đốn, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn nữ nhi, ai ở ngươi trước mặt nói thầm cái này, Tạ thị là không quá sẽ giáo nữ nhi nhóm quy củ. nhưng cái nào lắm mồm bà tử thế nhưng chạy tới tiểu cô nương bên người nhắc mãi nam nữ trong phòng sự. Chào ra tới, Tạ thị không đánh kia bà tử một đốn không thề. Mẫu thân chú ý điểm chặt, Ngu Lan giải cái kiều. Hoảng mẫu thân cánh tay nói, nương ngài đừng hỏi, ta cũng là hảo tâm. Tẩu tử như vậy mỹ, ta sợ đại ca quản không được, bị thương ta tiểu cháu trai. Tạ thị nhìn nữ nhi, nghiêm mặt nói, việc này ta đều có so đo, ngươi không cần nhọc lòng, đừng cả ngày nghe những cái đó bà tử nói bậy, nhiều tìm ngươi muội muội đi chơi, tiểu cô nương nên cùng tiểu cô nương chơi, thêu thêu hoa đá đá quả cầu. Ngu Lan bĩu môi đi rồi, trộm lưu ý mẫu thân động tĩnh. Tạ thị suy tư một lát, đem Lý ma ma gọi vào bên người, thấp giọng thương lượng nói, ngươi nói, ta muốn hay không cấp Kính Nhiêu an bài một cái thông phòng nha hoàn. Lý ma ma sắc mặt đại biến, liên tục xua tay, thái thái, này nhưng ngàn vạn không được a. Tạ thị hỏi nàng nguyên nhân. Lý ma ma tiến đến chủ tử bên người, thành thật với nhau hỏi, thái thái đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu năm đó ngài hoài thân mình khi lão gia thu hai thông phòng, ngài sẽ cao hứng. Tạ thị mặt trầm xuống, chết lão nhân dám chạm vào nữ nhân khác, nàng chảo hoa hắn mặt. Lý ma ma đi theo nói, thiếu nãi nãi vốn dĩ liền đơn bạc thể nhược, mang thai thời điểm phải hảo hảo mà hầu hạ, không thể sinh khí không thể tức giận, miễn cho động thai khí, ngài lúc này an bài thông phòng. Vạn nhất thiếu nãi nãi thương tâm dưới động thai khí, Tạ thị xua xua tay, kêu Lý ma ma đừng nói nữa, nàng biết nên làm như thế nào. Trạng vạng Ngu Kính Nghiêu trở về, Tạ thị hảo hảo mà báo cho nhi tử một đốn, Ngu Kính Nghiêu có điểm chột dạ, tối hôm qua hắn mới ôm Trần Kiều các loại thân, chỉ không có làm kia cuối cùng một bước, nương yên tâm, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Ngu Kính Nghiêu nghiêm trang địa đạo. Tạ thị nhìn nhìn nhi tử, hừ nói, thật sự nhịn không được, ngươi ở bên ngoài dưỡng một cái, đừng kêu Kiều Kiều biết. Tạ thị chung quy chỉ là cái bà, nàng hiện tại nhất để ý chính là tôn tử, đi theo là nhi tử, cuối cùng mới là con dâu. Ngu Kính Nghiêu chí chi nhất cười, hắn thực chọn, sống nhiều năm như vậy, liền Trần Kiều đúng rồi hắn ăn uống. Không có Trần Kiều thời điểm hắn cũng không nghĩ tới dưỡng nữ nhân. Hiện tại Kiều thê ở bên, trong bụng còn hoài hắn cốt nhục, hắn lúc này đi bên ngoài pha trộn, đó là người làm sự. Ngu Kính Nghiêu không phải quân tử, nhưng tiểu nhân cũng là người. Bồi mẫu thân nói xong lời nói, Ngu Kính Nghiêu trở về bồi tức phụ. Trần Kiều hiện tại mới 2 tháng thân mình, trừ bỏ ngẫu nhiên tưởng phun, thật không có khác cảm giác. Ngu Kính Nghiêu thường xuyên ra cửa, Tạ thị sợ con dâu buồn, làm cái gì đều sẽ kêu lên con dâu, ngay cả nàng cấp tam nữ nhi Ngu Lan chọn lựa hôn phu, cũng sẽ kêu Trần Kiều hỗ trợ tham tường, quá xong năm Ngu Lan, Ngu Tương đều phải 16, bà mối góp nhặt 10 tới vị Dương Châu tú tài, cử nhân bức họa. Tạ thị cùng Trần Kiều song song ngồi, một chương lật xem, nếu là cho Ngu Tương chọn, Trần Kiều sẽ nhiệt tình địa điểm bình, nhưng Ngu Lan, Trần Kiều không nghĩ trộn lẫn, Tạ thị cảm thấy cái nào hào, nàng liền phụ họa khen 2 câu, Tạ thị chướng mắt nhưng nàng cảm thấy không tồi, Trần Kiều cũng tuyệt không sẽ nói ra tới. Cuối cùng, Tạ thị chọn tam chương bức họa, một bên dặn dò xong nhi đỡ Trần Kiều hồi chính viện. Một bên phái người đi thỉnh tam nữ nhi, Ngu Lan gần nhất quá đến không thuận. Gầy, nguyên bản minh diễm khuôn mặt, thế nhưng dần dần lộ ra một tia khắc nghiệt âm trầm. Tạ thị chỉ đương nữ nhi đối Tạ Tấn cố tình khó quên. Cho nên hiện tại khen khởi này 3 cái đãi tuyển thư sinh tới càng thêm địa nhiệt lạc. Lan nhi mau đến xem, nương cùng ngươi nói, này 3 vị là chúng ta Dương Châu nhất có tiền đồ tài tử. Ta cùng ngươi tẩu tử đều cảm thấy hảo. Ngu Lan nghĩ thầm, Trần Kiều ngóng trông nàng nhanh lên xuất giá, không tốt Trần Kiều cũng sẽ nói tốt, chê cười, đây là nàng ra, nàng nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu, Trần Kiều có cái gì tư cách quản nàng, Trần Kiều quá đến càng tốt, Ngu Lan liền càng không thoải mái, Ngày này Ngu Lan tống cổ nàng Nhũ Mẫu đi ra ngoài làm việc. Nhũ Mẫu sau khi trở về, trộm tắc Ngu Lan một thứ. Ngu Lan bắt đầu cùng muội muội Ngu Thương thường xuyên đi lại lên. Hai chị em đối Trần Kiều thái độ không giống nhau, nhưng tỷ muội chi gian quan hệ vẫn là không tồi. Đặc biệt là biết được mẫu thân, huynh trưởng đã bắt đầu thế tỷ tỷ chọn lựa hôn phu. Ngu Thương liền càng thêm quý trọng cùng Ngu Lan tỷ muội tình. Ngu Thương thực thích làm điểm tâm ăn vặt, nghe nói tẩu tử muốn ăn không phấn chấn. Hôm nay Ngu Thương chuẩn bị làm đậu đỏ bánh cấp tẩu tử nếm thử. Ta cũng hỗ trợ đi, Ngu Lan thực cảm thấy hứng thú nói. Hảo a, Ngu Thương cũng không có nghĩ nhiều. Hai chị em chỉ làm tinh tế việc, nhóm lửa bực này việc nặng vẫn là giao cho nha hoàn. Mau đến chưa, đậu đỏ bánh làm tốt, Ngu Thương mời Ngu Lan cùng nàng cùng đi đưa điểm tâm. Ngu Lan cười khổ nói. Ta liền không đi, người nhiều bồi bồi tẩu tử đi. Ngu Thương còn tưởng lại khuyên. Ngu Lan đã đi rồi. Ngu Thương nhìn tỷ tỷ bóng dáng. Suy đoán tỷ tỷ là muốn cùng tẩu tử thân cận. Chỉ là không biết như thế nào thân cận. Ngu Thương liền muốn làm cái này người trung gian. Tẩu tử, ngươi xem ta làm đậu đỏ bánh thế nào. Đi vào chính viện, Ngu Thương đem hộp đồ ăn phóng tới Trần Kiều trước mặt. Hiến vật quý dường như mở ra cái nắp mới vừa khai, Trần Kiều đã nghe tới rồi thơm ngọt đậu đỏ bánh hơi thở. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy màu sắc mê người đậu đỏ bánh thượng, còn điểm xuyết từng viên màu xanh lá nho khô, đây là tây vực bên kia nho khô, chua chua ngọt ngọt, Ngu Thương dùng chiếc đũa kẹp ra cùng nơi đậu đỏ bánh phóng tới trên khay. Một bên đưa cho Trần Kiều một bên nói. Tẩu tử nếm thử đi, ta cùng tam tỷ tỷ ở phòng bếp bận việc nửa ngày. Liền trưng như vậy mấy nơi, đều cấp tẩu tử bưng tới lạp, Trần Kiều đều chuẩn bị tiếp. Nghe được, tam tỷ tỷ, nàng kinh ngạc nhìn về phía Ngu Thương. Ngu Thương cười nói, tam tỷ tỷ chủ động hỗ trợ đâu. Tiểu cô nương thiên chân hoạt bát, toàn tâm toàn ý muốn giúp thân tỷ tỷ cải thiện cùng tẩu tử quan hệ. Trần Kiều nhìn xem khay điểm tâm, nghĩ đến Ngu Lan cặp kia âm u đôi mắt, nghĩ đến đã từng ở quốc công phủ nghe nói qua một ít cổng lớn xấu xa. Này xuất từ Ngu Lan trong tay đậu đỏ bánh, nàng thật đúng là không dám ăn, chính là không ăn, nàng lại như thế nào có cơ hội xác nhận đậu đỏ bánh hay không bỏ thêm nào đó đặc biệt liêu. Có điểm khác, muội muội giúp ta đảo chén trà đi. Trần Kiều tiếp nhận điểm tâm. Tự nhiên mà vậy địa đạo, Ngu Thương vui vẻ mà đi châm trà, Trần Kiều liền sấn Ngu Thương xoay người công phu, trộm khắp cùng nơi đậu đỏ bánh xuống dưới tàng tiến tay áo chung. Lại nhanh chóng nâng đến bên miệng, giống như vừa mới ăn một ngụm dường như, Ngu Thương bưng bát trà đã trở lại, Trần Kiều buông thiếu một góc đậu đỏ bánh, mang trà lên chén nhấp một ngụm, mắt thấy Ngu Thương cũng muốn ăn đậu đỏ bánh. Trần Kiều quính lên, ném bát trà, đột nhiên bưng kín bụng, Ngu Thương hù chết, tẩu tử ngươi làm sao vậy? Trần Kiều gắt gao cau mày, thống khổ nói, ta bụng đau, mau đi kêu đại ca ngươi trở về. Ngu Thương nào gặp qua loại này trường hợp, vội kêu xong nhi đi tìm Lưu Hỷ. Lưu Hỷ trầm ổn nhiều, phái ra hai đám người, một bát người đi thỉnh Ngu Kính Nghiêu, một bát người đi thỉnh Lang Trung. Ngu Kính Nghiêu so Lang Trung trước chạy tới, phong dường như vọt vào nội thất, nhìn đến mẫu thân, muội muội đều canh giữ ở mép giường. Kính Nghiêu, nhìn đến trượng phu, Trần Kiều tội nghiệp mà kêu. Trần Kiều đau bụng là giả, nhưng nàng sợ hãi là thật sự. Một sợ Ngu Lan thật sự như vậy ác độc, một sợ chính mình đa nghi. Điểm tâm kỳ thật không có việc gì, mà Ngu Kính Nghiêu sẽ khả nghi. Hai trọng sợ hãi. Trần Kiều mặt liền trở nên tái nhợt lên. Bất quá, Trần Kiều cũng không hối hận. Sự ra khác thường tất có yêu. Ngu Lan thật động tay chân. Trần Kiều liền có thể mượn cơ hội này nắm nàng ra tới. Ngu Lan trong sạch, Trần Kiều nhiều lắm là cái đại kinh tiểu quái oán trách. Không có gì tổn thất lớn. Hảo hảo như thế nào đột nhiên bụng đau. Ngu Kính Nghiêu không chút nào cố kỵ mà đẩy ra mẫu thân. Trầm khuôn mặt cầm Trần Kiều tay nhỏ, ngữ khí nghiêm khắc, xem Trần Kiều ánh mắt lại tràn ngập quan tâm. Trần Kiều khó chịu không nói lời nào. Ngô Tương lắp bắp nói. Ta cấp tẩu tử làm đậu đỏ bánh. Tẩu tử mới ăn một ngụm. Cứ như vậy, Ngô Kính Nghiêu đột nhiên nhìn về phía muội muội. Hắn kia hung thần ác sát bộ dáng. Sợ tới mức Ngô Tương liên tiếp lui mấy bước. Bên cạnh Tạ Thị cũng chấn kinh không nhỏ. May mắn, Ngô Kính Nghiêu thực mau liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngô Tương phía sau cái bàn. Nơi đó còn bãi một cháp điểm tâm, cùng muội muội không quan hệ, ta buổi sáng liền không lớn thoải mái. Trần Kiều thấy, sợ Ngô Kính Nghiêu hoài nghi sai muội muội, suy yếu địa đạo, Ngô Kính Nghiêu vẫn là nhìn chằm chằm kia cháp đậu đỏ bánh. Ngô Kính Nghiêu đương nhiên tin tưởng vẫn luôn cùng Trần Kiều giao hảo tiểu muội muội sẽ không hại tẩu tử. Nhưng Ngô Kính Nghiêu ở Dương Châu là có thù oán gia. Bao nhiêu người ước gì hắn đoạn tử tuyệt tôn, ước gì Ngô gia tơ lụa trang nối nghiệp không người. Hiện giờ Trần Kiều mang thai tin tức sớm truyền khai, có thể hay không có người mua được muội muội bên người nha hoàn. Lợi dụng thức ăn tới hãm hại hắn con nối dõi. Ngô Kính Nghiêu cũng ở người khác trong phủ xếp vào quân cờ. Bao gồm Tề chi phủ tòa nhà, hiện tại hắn hoài nghi muội muội bên người có nội tạc. Cũng thực bình thường, nhân tâm hoảng sợ hết sức. Lăng Trung tới rồi, hào xong mạch, Lăng Trung cảm thấy Trần Kiều không có trở ngại. Nhưng nhân gia không có việc gì sẽ tìm hắn. Bởi vậy Lăng Trung liền nói chút lời nói khách sáo. Thí dụ như dặn dò Trần Kiều không cần mệt nhọc gì đó. Ngô Kính Nghiêu làm mẫu thân muội muội bồi thê tử. Hắn đưa Lăng Trung ra cửa. Thuận tay sao đi rồi kia hộp đậu đỏ bánh. Bao gồm Trần Kiều không ăn xong kia nơi. Ta hoài nghi này đó đậu đỏ bánh không sạch sẽ. Thỉnh cầu ngài nghiệm nghiệm. Tiền viện thư phòng, Ngô Kính Nghiêu âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Trung trong lòng cả kinh. Nhéo lên cùng nơi đậu đỏ bánh nghe, lại cắn một ngụm, nhắm mắt lại tinh tế phân biệt vài cái, Lăng Trung biểu tình liền thay đổi, khó có thể tin mà đối Ngô Kính Nghiêu nói, Ngô gia, này bánh bị người hạ phá thai dược, Ngô Kính Nghiêu nắm tay, thật sự, Lăng Trung lập tức nói, nơi này có về đuôi, hoa hồng, đào nhân, toàn có lưu thông máu phá thai chi hiệu, Ngô gia nếu không tin, nhưng lại thỉnh danh y kiểm tra thực hư. Ngô Kính Nghiêu tin, quan hệ trong nhà riêng tư, còn thỉnh tiên sinh bảo mật. Ngô Kính Nghiêu chiều Lăng Trung chắp tay. Lăng Trung tự nhiên đáp ứng. Phái Lưu Hỉ đi đưa Lăng Trung. Ngô Kính Nghiêu nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm. Mắt đen đột nhiên hiện lên xưa nay chưa từng có lệ khí. Cách chương.